Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1053 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên, bà bạn Phan Văn Thịnh đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1053 của bộ truyện này. Lý Đình Trấn, vệ Chữ Sơn, lệ thuộc Tây Quân, là vệ dư trướng của Trung Lương. Binh lực một quân có hơn 8.000 người, hạ hạt 15 trấn, mỗi một trấn lại hạ 7 đến 8 vệ. Bốn quân Đông Nam Tây Bắc. Đông quân coi chiến sự là kịch liệt nhất. Tây quân mặc dù tốt hơn chút, nhưng mà cũng không hơn được là bao. Đại quân Mặc tộc liên tục khởi xướng tấn công, nhưng nhiều lần bị nhân tộc đánh lui. Mỗi một lần đều lưu lại vô số tử thi. Nhưng Mặc tộc hiển nhiên là không có quan tâm đến những thương vong này. Từng sinh hoạt 2 năm tại nội địa của Mặc tộc, Dương Khai biết căn bản của Mặc tộc là Mặc xào. Chỉ cần Mặc xào không hủy diệt, Mặc tộc sẽ liên tục không ngừng sinh ra. Thương vong như vậy đối với Mặc tộc mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Phòng tuyến Tây quân được tạo dựng cách Bích Lạc Quan ngàn dặm. Ngàn dặm không phải là quá xa. Lâu thuyền vệ Chữ Sơn cấp tốc tiến lên rất nhanh đến chiến trường. Thất phẩm khai thiên tọa trấn lâu thuyền, hẳn là tổng vệ vệ Chữ Sơn. Ánh mắt nghiêm nghị quát một tiếng. Mọi người vào vị trí, cùng ta giết địch. Trên lâu thuyền, hơn 100 người lập tức công việc lưu bù, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Dương Khai lập tức luống cuống không biết nên làm gì. Hắn mặc dù thành công trà trộn vào, nhưng đối với bố trí nhiệm vụ lại hoàn toàn không hay biết. Mắt thấy những người khác chạy vào vị trí chuẩn bị ngăn địch, hắn cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đi theo hai người trong đó đến một chỗ của bon thuyền. Ai ngờ, hai người này nghiêng đầu nhìn hắn, một người trong đó bỗng ngạc nhiên nói. Dương Sư Huynh, sao người lại ở đây? Trước đó đi theo đám người lên thuyền, không phải không có ai chú ý hắn, chỉ là người ta đều không quá để ý. Dù sao thời điểm ngẫu nhiên tu chỉnh, sẽ có người thay phiên bổ sung tới. Không biết Dương Khai tự nhiên coi hắn là nhân thủ bổ sung. Ai ngờ, giờ phút này lại đụng trúng một người quen biết. Nghe gọi, Dương Khai dương mắt lên nhìn, ha ha im lặng. Người này đúng là khá quen mặt. Mặc dù không biết tên, nhưng có thể khẳng định hẳn là võ giả từng được mình cứu. Trước khi khu mặt hạm được sinh ra, tộc nhân được Dương Khai tự tay cứu chữa, tối thiểu nhất cũng có mấy ngàn. Những người này mỗi một người đều mang ơn không quên đối với hắn. Dương Khai không nhớ rõ tên của bọn hắn. Bọn hắn thì nhớ kỹ Dương Khai. Chỉ sợ đụng phải loại chuyện này. Nhưng Dương Khai cũng biết, không có cách nào tránh được. Hắn cứu được nhiều người như vậy có khả năng bởi vậy mà bại lộ ra. Chuyện gì vậy? Tổng vệ Chữ Sơn nghiêng đầu nhìn, lần này lập tức thấy một khuôn mặt xa lạ. Nhìn chăm chăm Dương Khai, cảnh giác nhíu mày. Ngươi là người phương nào? Người nhận ra Dương Khai vội vàng ôm quyền hội bẩm. Đại nhân ạ, vị này là Dương Khai, Dương Sư Huynh. Tổng vệ nhíu mày, hắn mặc dù chưa từng được gặp Dương Khai, nhưng mà đoạn thời gian này cái tên này được nghe qua rất nhiều lần, lập tức kinh ngạc. Là Dương Khai kia sao? Người này vội vàng gật đầu. Dạ vâng, chính là vị kia. Tổng vệ lập tức ngạc nhiên không thôi. Hiền chất, sao ngươi lại chạy tới đây? Nếu thật là vị kia, bây giờ hẳn là trong quan mới đúng. Tại sao lại chạy đến trên thuyền của mình chứ? Hắn cũng không nhận được chỉ lệnh bổ sung nhân thủ. Huống chi, coi như muốn bổ sung nhân thủ, vị này cũng không nên được đưa đến chiến trường. Hắn nghe được Dương Khai có thủ đoạn thần kỳ, liền ý thức được tầm quan trọng của người này. Đây là một nhân vật nhất định phải hảo hảo bảo vệ. Làm sao có thể tùy tiện để cho hắn lên chiến trường? Vậy mà hắn lại xuất hiện trên lâu thuyền của mình. Đây không phải là việc nhỏ. Dương Khai ôm quyền nói. Đại nhân, đệ tử phụng quân đoàn trưởng chi mệnh, chấp hành nhiệm vụ bí mật. Theo đại nhân xuất hành, chủ yếu là thuận tiện che giấu. Nhiệm vụ bí mật? Tổng vệ nhướng mày, nhiệm vụ bí mật gì lại để cho người này tự mình chạy đến trên chiến trường? Mà lại hắn đã sớm nghe nói, vì an toàn của vị này, quân đoàn trưởng không tiếc để cho Phùng Anh thiếp thân thủ hộ. Nhưng nhìn chung quanh lại không thấy bóng dáng của Phùng Anh đâu. Việc này rõ ràng không bình thường, hắn cũng không phải người ngu, sao có thể không nhìn ra. Nhưng mà bây giờ lâu thuyền đã đi đến trên chiến trường, tiền tuyến nhu cầu cấp bách sự trợ giúp của bọn hắn. Hắn cũng không thể nào vì nghi hoặc lại dẫn người quay về. Ngay sau đó không hỏi thêm mà khẽ gật đầu nói. Nếu như vậy, vậy hiền chất tự tiện làm việc đi. Đa tạ đại nhân. Dương Khai ôm quyền nói tạ ơn, quay đầu hàng huyên cùng với hai người bên cạnh. Tổng vệ thấy vậy thoáng nghiêng đầu, truyền âm nói cho một vị thất phẩm khác. Đưa tin về, hỏi quân đoàn trưởng là xảy ra chuyện gì. Luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Việc quan hệ Dương Khai, hắn nhất định phải báo cáo việc này cho Trung Lương. Dĩ nhiên không phải hoài nghi Dương Khai có ý làm loạn. Vị này cứu được nhiều tộc nhân, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì nguy hại đến nhân tộc. Vâng. Thất phẩm kia lên tiếng lấy ra đồ đưa tin. Tại Bích Lạc Quan, quảng trường trung tâm, trên bon thuyền của chiếc khu mặt hạm thứ nhất, Phùng Anh đứng dậy quan sát, đại mi nhíu chặt. Dương Khai nói làm cải biến càng khôn đại trận, cần phải đi thí nghiệm, nhưng mà chờ nửa canh giờ cũng không thấy Dương Khai trở về. Nàng hồ nghi không hiểu, nghĩ thầm, Dương Khai chẳng lẽ đã trở về rồi sao? Cũng không phải là việc không thể nào. Trong khu mặt hạm có bố trí càn khôn đại trận. Nếu Dương Khai thật sự đã trở về, khẳng định đã ở trong khoang thuyền. Nghĩ như vậy, thông qua bon thuyền không gian pháp trận, truyền tống vào. Đập vào mắt là một mảnh trắng xóa, nhu hòa tịnh hóa chi quang phản phất như dòng nước, gột rửa thể xác tinh thần. Nhưng khoang thuyền trống rỗng, nào có thân ảnh của Dương Khai. Cái này rõ ràng là chưa trở về. Dưới sự hồ nghi, Phùng Anh lại ra ngoài khoang thuyền. Đang lúc không hiểu, chợt thấy một đạo lưu quang từ đằng xa lướt gấp tới, trong nháy mắt rơi xuống bon thuyền. Phùng Anh định nhãn nhìn, vội vàng hành lễ. Trung sư thúc. Người tới là Trung Lương. Trung Lương tái xanh mặt, rõ ràng có điều lo nghĩ, khẩn cấp hỏi. Dương Khai đâu rồi? Phùng Anh trả lời. Hắn vừa rồi nói là muốn làm cải biến càn khôn đại trận, cần phải thí nghiệm nên đi rồi. Đi bao lâu? Trung Lương sắc mặt xa sầm. Dạ, chưa tới nửa canh giờ. Lời vừa ra khỏi miệng, Phùng Anh cũng ý thức được không ổn. Trước kia Dương Khai cũng từng có thí nghiệm tương tự, nhưng mỗi lần rời đi không bao lâu sẽ trở về. Lần này làm sao lại tốn thời gian dài như vậy được? Hỏng rồi, thật sự là hắn. Trung Lương kinh hô, hắn vừa được Ly Đinh Trấn vệ chữ Sơn đưa tin, lập tức từ tiền tuyến chạy về, tự mình điều tra. Trong lòng suy nghĩ có phải là sai hay không, Dương Khai làm sao lại ra ngoài. Kết quả có rồi, người ta thật đúng là không tính sai. Vậy chuyện này tuyệt đối là Dương Khai không thể nghi ngờ. Phùng Anh hỏi, sư thúc có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Trung Lương đưa tay gõ gõ đầu nàng, một bộ không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc vẫn phất tay áo, thở dài nói. Tiểu tử kia xuất quan, chạy lên chiến trường rồi. Cái gì? Hắn đi chiến trường mà làm gì? Phùng Anh nghe thì kinh hãi. Ta nào biết? Trung Lương nhìn về quan ngoại, nét mặt lo lắng. Chỉ mong là còn kịp. Bên này nhận được Ly Đinh Trấn vệ chữ Sơn đưa tin. Hắn chạy về quan điều tra, đồng thời đưa tin mệnh vệ chữ Sơn trở về địa điểm xuất phát. Trước khi chưa xác định người kia có phải là Dương Khai hay không, tình nguyện cẩn thận lui binh, cũng không dám để cho hắn xâm nhập hiểm cảnh. Nhưng tình hình chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn cũng không biết vệ chữ Sơn có thể thuận lợi thi hành mệnh lệnh hay không. Dù sao tiến vào chiến trường mà muốn trở về ngay cũng không phải chuyện dễ, vạn nhất bị đại quân mặt tộc bao vây. Đành với giết ra một con đường máu. Phùng Anh đứng tại chỗ trợn tròn mắt. Dương Khai vậy mà xuất quan tiến vào chiến trường. Tên này muốn làm gì? Mà loại chuyện này hắn thế nào mà không nói trước với mình một câu? Đây đâu phải việc gì không thể lộ ra ngoài. Trung Lương Vô Tâm ở đây lâu, đã xác định người kia thật sự là Dương Khai. Vậy không trở về cứu viện là không thể. Vì vậy lập tức đằng không bay lên, phi đến hướng quan ngoại. Phùng Anh theo sát sau, nàng được Trung Lương an bài thủ hộ bên người của Dương Khai. Kết quả Dương Khai xảo quyệt chạy mất. Việc này nàng phải gánh trách nhiệm. Trước đây, hắn không nói gì với người sao? Trung Lương bỗng quay đầu hỏi. Dạ không. Đây cũng là nàng có chỗ nghi ngờ không hiểu nhất. Bởi vậy có thể xác định đây là Dương Khai cố ý gây nên. Nếu không, không cần thiết nói láo là kiểm nghiệm Càn Khôn đại trận. Gần đây, hắn có biểu hiện gì dị thường hay không? Trung Lương lại hỏi. Phùng Anh giật mình. Sự thúc, chẳng lẽ là hoài nghi hắn... Trung Lương tức giận nói. Hắn có Càn Khôn tứ trụ, lại có thủ đoạn tình hóa xua tan mặt chi lực. Trong khoảng thời gian này, hắn cứu chữa đến mấy ngàn tộc nhân. Khu mặt hạm càng là hắn dẫn đầu tạo ra. Đối với nhân tộc ta có ý nghĩa trọng đại. Ta hoài nghi ai cũng không có khả năng hoài nghi hắn. Hắn làm vậy đối với Bích Lạc Quan hẳn không có ác ý. Đối với nhân tộc cũng không có ác ý. Chỉ là ta không nghĩ ra vì sao hắn muốn xuất quan. Hơn nữa còn phí hết tâm tư. Người sớm chiều ở chung với hắn, chẳng lẽ không có phát giác? Phùng Anh nhíu mày trầm tư, rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Sư thúc à, hắn có lẽ là muốn đột phá thất phẩm đi. Trung Lương nhíu mày, là sao? Phùng Anh đáp. Dạ, trước đó hắn vừa tới Bích Lạc Quan, từng hỏi ta về việc tấn thăng thất phẩm. Sau đó trong lúc cứu trị cho rất nhiều tộc nhân thất phẩm, cũng nhiều lần hỏi thăm chuyện đột phá. Ta đã từng hỏi hắn có phải muốn chuẩn bị đột phá hay không. Hắn cũng thừa nhận bản thân đã là lục phẩm đỉnh phong. Khoảng cách thất phẩm chỉ kém một tia thời cơ. Sư thúc cũng biết tình huống mọi người tấn thăng thất phẩm là khác nhau. Có người bế quan khổ tu đột phá, có người năm tháng dài đằng đẵng tích lũy nước chảy thành sông. Còn có người ở lằn ranh sinh tử lâm trận đột phá. Dương Khai nói mình từng bế quan khổ tu, nhưng không thể nào thành công tấn thăng. Từ từ tích lũy cũng không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Cho nên hai loại phương pháp trước không thể dùng. Sợ là hắn muốn mượn loại biện pháp cuối cùng để đột phá. Nếu không, không cần thiết vào thời điểm này phải ra chiến trường. Trung Lương nghe thì run rẩy không thôi. Chắc chắn là vậy rồi. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, tiểu tử này sợ là sớm đã có quyết định này. Chắc chắn chính hắn cũng biết sự trọng yếu của bản thân đối với Bích Lạc Quan là lớn cỡ nào. Bích Lạc Quan là sẽ không tùy tiện để cho hắn lên chiến trường, cho nên mới lén lút đi ra ngoài. Phi hết tâm tư chế tạo khu mặt hạm, lưu lại khu mặt hạm cho các quân đầy đủ chèo chống một trận chiến sự. Tiểu tử này mới đột nhiên hành động xuất quan ra trận. Vừa nghĩ tới đây, Trung Lương hô. Không tốt rồi. Sao vậy sư thúc? Phùng Anh giật mình. Trung Lương sắc mặt tái xanh. Tiểu tử này sợ là đã làm tốt tâm lý không thể trở về. Nếu không, không cần thiết lưu lại nhiều tình hóa chi quan như vậy. Đây là tự đánh gãy mất đường lui của chính mình à. Phùng Anh run sợ một phen. Nếu thật như vậy, vậy nàng chính là quá thất chức. Bởi vì nàng bên cạnh Dương Khai lâu như vậy, nàng lại nửa điểm phát giác đều không có. Trung Lương bỗng nhiên dừng, lấy ra một viên truyền tinh châu, thần niệm vào trong đó, một lát sau giận tím mặt. Đồ hỗn trướng! Phùng Anh quay đầu nhìn hắn. Trung Lương cắn răng nói. Tiểu tử này quá là quỷ tinh, sợ là phát giác được về chữ Sơn đưa tin về, lại tự mình xông ra khỏi hành cung bí bảo, một mình xâm nhập chiến trường. Bây giờ về chữ Sơn cũng không biết hắn đã đi khi nào. Phùng Anh nghe mà tái nhợt mặt mày. Tu vi lục phẩm khai thiên, một mình xông vào chiến trường, không người hợp tác phối hợp công thủ, nào có kết cục tốt. Bắt trở lại, xem ta có rút da người không. Trung Lương tức giận mà gầm lên, thật sự là bị làm tức chết. Tiểu tử hỗn trướng biết rõ mình quan trọng, vậy mà còn dám mạo hiểm làm việc như thế. Nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, để hắn làm sao bàn giao cùng với lão tổ. lão tổ còn đang bế quan chữa thương, đối với chuyện của Dương Khai hoàn toàn không hay biết. Nhưng việc này khẳng định là phải báo cáo. Một nhân vật vô cùng có khả năng là mấu chốt sửa đổi cách cục của hai tộc chi chiến, lại xảy ra chuyện dưới mi mắt hắn. Hắn cũng khó từ tội lỗi. Vị trí quân đoàn trưởng của Tây quân này sợ là không làm nổi rồi. Sư thúc à, Dương Khai hắn thực lực không có kém đâu. Từng có hợp tác chiến cùng với Dương Khai, cùng nhau từ nội địa mặt tộc giết ra. Thực lực của Dương Khai triển hiện ra viễn siêu với lục phẩm khai thiên bình thường. Mà lại hắn còn có thể hóa thân cự long, đây chính là có thể so với thất phẩm khai thiên bình thường. Thực lực dù có mạnh hơn thì sao? Lực lượng một người làm sao có thể chống lại cả một bộ tộc? Trên chiến trường cũng không phải không có thất phẩm, bát phẩm vẫn lạc. Một lục phẩm như Dương Khai thật sự để cho người ta lo lắng. Hắn cũng biết Dương Khai có thể hóa thân cự long, đến lúc đó có thể so với thất phẩm khai thiên chi lực. Nhưng chuyến này nếu Dương Khai muốn thời khắc sinh tử cảm ngộ thời cơ đột phá, tuyệt đối sẽ không thôi động long tộc chi lực. Hắn sẽ triệt để đoạn đi đường lui của chính mình, không lưu một tia may mắn. Nói một cách khác, lần này xuất chiến, Dương Khai tuyệt đối sẽ chỉ vận dụng lục phẩm chi lực. Bây giờ Trung Lương chỉ có thể cầu nguyện, Dương Khai tuyệt đối đừng thôi động thủ đoạn tình hóa chi khoan trước mặt của đại quân mặt tộc. Lần trước hắn thôi động một lần, kết quả lập tức đánh một vị mặt tộc vực chủ thành trọng thương, sau đó bị Phùng Anh chém giết tại chỗ. Chỉ thi triển một lần, mặt tộc mặc dù thấy được cũng sẽ không quá để ý. Nhưng nếu liên tiếp thi triển đi ra để cho mặt tộc chú ý, thủ đoạn kia có sự khắc chế đối với mặt chi lực, vậy thì Dương Khai xong rồi. Mặt tộc chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào mà phải tiêu diệt Dương Khai. Hai người đã xông ra khỏi Bích Lạc Quan, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Trên chiến trường hai tộc chém giết không ngừng, bóng người tung bay, nào có thể thấy Dương Khai đâu. Trung Lương sắc mặt khó coi, cấp tốc đưa tin ra ngoài. Cùng lúc này tiền tuyến chiến trường trên lâu thuyền Ly Đinh Trấn về Chữ Sơn, tổng vệ kia cau mày. Dương Khai lợi dụng cớ chấp hành nhiệm vụ bí mật để mình mở ra phòng hộ cấm chế của lâu thuyền, trong nháy mắt biến mất. Tổng vệ cũng nhận được Ly Đinh Trấn tổng trấn đưa tin, muốn hắn tạm thời nghiêm mật trông giữ Dương Khai, lập tức lui về trong quan. Nhưng tin tức này nhận được hơi trễ, Dương Khai đã sớm đi, chiến trường hỗn loạn này đi chỗ nào mà tìm. Không làm gì được, trả lời tin tức bẩm báo một phen, kết quả bị tổng trấn đại nhân răn dạy. Thất phẩm tổng vệ này trong lòng ủy khuất không có chịu được, cũng không biết mình đã trêu ai ghẹo ai. Đầy ngập ủy khuất không có chỗ phát tiết, chỉ có thể khuynh đảo trên người mặt tộc. Lâu thuyền lao đi như vũ bão, từng đạo huyền quang đánh ra đánh vào trong đại quân mặt tộc, giết mặt tộc người ngã ngựa đổ. Bản thân hắn còn dẫn một đám thất phẩm khai thiên lao ra ngoài, thủ hộ bốn phía lâu thuyền. Bí thuật bí bảo chi quang không ngừng nở rộ. Đây chính là hình thức tranh đấu giữa nhân tộc và mặt tộc. Thất phẩm khai thiên tự do phát huy lực lượng. Khai thiên cảnh dưới thất phẩm thì ỷ vào chi uy hành cung bí bảo. Trên chiến trường hoặc lấy vệ làm đơn vị, hoặc là lấy tiểu đội làm đơn vị hợp tác công thủ. Một nơi nào đó trên chiến trường, Dương Khai cầm trong tay thương long thương, tùy ý huy sái lực lượng của mình. Nơi trường thương đi qua, mặt tộc không một tên nào còn sống. Nhưng đánh đầu thắng đó như vậy, bản thân lực lượng cường đại là một mặt, càng quan trọng hơn là thực lực đại quân mặt tộc vàng thau lẫn lộn. Không thể so với nhân tộc, nhân thủ động thiên phúc địa đầu nhập mặt chi chiến trường, thực lực thấp nhất cũng là lục phẩm, xuất hiện ngũ phẩm đều là bởi vì phẩm giai rớt xuống. Chương 4967. Mặt tộc thì khác. A Miêu A Cẩu nào cũng đều sẽ chạy đến chiến trường. Mạnh có vực chủ lãnh chúa, yếu có chỉ tương đương với nhất phẩm lưỡng phẩm khai thiên. Những mặt tộc này sao có thể là đối thủ của Dương Khai? Cho nên, mặc dù mỗi một lần đại quân mặt tộc vây công quan ải của nhân tộc, số lượng hai tộc chênh lệch xa, nhưng qua nhiều năm như vậy, thật đúng là không có lần nào nhân tộc chiến bại. Mỗi một lần đều là đại quân mặt tộc bị đánh lui, nguyên khí đại thương, lui về hang ổ nghỉ ngơi lấy sức, trăm năm lại ngóc đầu trở lại, vòng đi vòng lại. trường thương lướt qua, thiên địa vĩ lực khuấy động, mạng lớn mặt tộc bị tiêu diệt. Mỗi một mặt tộc chết đi đều sẽ để lại mặt chi lực. Những mặt chi lực này ngưng tụ trên chiến trường, dần dần hóa thành vô số mặt vân. Thứ này đối với mặt tộc không có gì nguy hại, còn cung cấp cho bọn chúng nơi phòng hộ. Ngược lại là nhân tộc đối với mặt vân rất là kiên kỵ. Trước kia, Dương Khai đến Bích Lạc Quan, trên chiến trường dưới tình huống bình thường, nhân tộc đều sẽ rời xa mặt vân. Một là vì phòng ngừa mình bị mặt chi lực ăn mòn, hai là vì phòng bị trong mặt vân bỗng nhiên có phục binh giết ra. Mặt tộc giấu trong mặt vân đánh lén nhân tộc. Loại chuyện này trên chiến trường nhìn mãi mà quen mắt. Nhưng từ khi Dương Khai tới Bích Lạc Quan, thủ đoạn tình hóa chi quan tuyên truyền rộng rãi, nhân tộc không còn cố kỵ mặt vân. Ngày xưa, nếu mặt tộc thụ thương, tìm cơ hội trốn vào trong mặt vân là có thể bảo toàn tính mệnh, không có nhân tộc nào dám tự tiện truy vào trong mặt vân. Nhưng bây giờ thì không giống với trước. Cho dù là trốn vào trong mặt vân, cường giả nhân tộc cũng sẽ trùng sát vào, đánh cho mặt tộc đầu óc choáng váng, trở tay không kịp. Bởi vậy mà thương vong tăng nhiều. Mặt tộc cũng bị làm cho không hiểu ra sao. Không biết lần này nhân tộc Bích Lạc Quan sao bỗng nhiên trở nên hung mãnh lên như vậy. Trên chiến trường, Dương Khai trùng sát mọi nơi. Hai bên đều có thân ảnh cường giả nhân tộc tương hỗ. Những người này đều là thất phẩm khai thiên, cũng chỉ có thất phẩm mới có thể không cần hành cung bí bảo. Hắn mới trùng sát ra, rất nhiều thất phẩm đang tranh đấu với mặt tộc cũng không có quá nhiều chú ý hắn. Đang liều mạng tranh đấu trên chiến trường, không cho phép bọn hắn phân tâm. Sợ xảy một cái chính là vạn kiếp bất phục, có ai không phải là toàn lực ứng phó, nghiêm túc đối đãi. Nhưng Dương Khai xuất thủ rất nhanh, khiến cho bọn họ chú ý. Không gì khác, năng lượng từ trên thân của Dương Khai rõ ràng chỉ là lục phẩm chi cảnh. Trên chiến trường cũng không phải không xuất hiện thân ảnh lục phẩm khai thiên. Bình thường, loại tình huống này đã nói lên rằng có hành cung bí bảo nào đó bị đánh phát nổ. Lục phẩm ngũ phẩm khai thiên ẩn thân trong đó chỉ có thể bỏ thuyền ra ngoài mà chiến đấu. Cho nên phát giác được tu vi của Dương Khai, những thất phẩm khai thiên kia đương nhiên đều cho rằng hắn hẳn là thuộc về tình huống này. Cố ý thủ hộ chiêu cố cho hắn một hồi. Nhưng mà tận mắt thấy uy thế của Dương Khai ra thương, bọn hắn lại chấn kinh. Loại bản sự này không phải là lục phẩm bình thường có thể có. Thất phẩm khai thiên đang chiến đấu gần Dương Khai tổng cộng có 4 người, 3 nam 1 nữ. Người cầm đầu là một lão giả. Trong 4 người, tu vi của hắn là hùng hồn nhất. 3 người khác, một nam tử trung niên, người cao gầy. Một thanh niên trong ngang tuổi Dương Khai. Còn có một phụ nhân xinh đẹp. Bên cạnh 4 người, một chiếc lâu thuyền theo sát, đi theo 4 người trùng sát phối hợp tác chiến. 4 người này cộng thêm một chiếc lâu thuyền cũng đều là lực lượng của một vệ nào. Mà nơi đây đã là tuyến đầu của chiến trường, trực diện đại quân mặt tộc, chiến sự cũng là kịch liệt nhất. Tiểu lão đệ ở vệ nào? Sao lại chạy tới đây? Nam tử trung niên cầm trong tay một thanh cự kiếm chém ra kinh thiên kiếm mang, đánh ra một khu vực trong đại quân mặt tộc, tranh thủ lúc rảnh rỗi hỏi Dương Khai. Dương Khai thuận miệng nói một câu. Ly Đinh Trấn về Chữ Sơn. Nam tử trung niên thở dài. Võ thức coi là về Chữ Sơn này bị đánh nổ lâu thuyền. Hảo tâm nghiêng đầu nói. Cảnh giới của ngươi không có đủ, mau quay trở lại thuyền đi. Mặc dù Dương Khai không phải là người của bọn hắn, nhưng đều là tộc nhân, an bài Dương Khai lên thuyền vẫn là không có vấn đề. Dương Khai quay đầu nhìn hắn, trường thương trên tay lắc một cái. Một cổ lực lượng nóng rực đến cực điểm lan tràn. Tiếng kim ô đề minh vang vọng càn khôn, một vần đại nhật từ từ bay lên. Quang mang ấn chiếu hư không, chiếu sáng bóng tối vô tận. Kim ô vui mừng, chơi đùa nhảy nhót trong đại nhật. Khi tức vui sướng mang tới là tử vong triệu hoán. Đại nhật đính trên mũi thương, Dương Khai đâm ra một thương, đánh vào trong đại quân mặt tộc lít nha lít nhít kia. Vần sáng to lớn bỗng nhiên nổ tung trong đại quân mặt tộc, nổ vào tận vị trí sâu của trung tâm, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Những nơi quang mang kia bao trùm, lực lượng nóng rực đủ để hòa tan hư không. Vô số mặt tộc thét chói tai, rên rỉ, hóa thành hư vô trong đại nhật chi quang. dưới một thương này tối thiểu nhất hơn vạn mặt tộc phải tan thành mây khói. Nam tử trung niên kinh hãi, lão giả kia cũng nét mặt kinh ngạc nhìn Dương Khai. Người thanh niên biểu lộ như gặp quỷ, còn phụ nhân xinh đẹp thì la lên thất thanh. Thần thông pháp tướng! Uy lực đại nhật kia bọn hắn đều cảm nhận được, biết rõ uy năng này tuyệt đối không phải là thần thông bí thuật bình thường có thể có. Đây tuyệt đối là thần thông pháp tướng. Thế nhưng, lục phẩm khai thiên sao có thể thi triển ra thần thông pháp tướng? Mấy người đều cho rằng mình nhìn nhầm. Thần thông pháp tướng xưa nay đều là thất phẩm khai thiên mới có thể có, mà cũng không phải mỗi một thất phẩm đều có thể tìm hiểu ra thần thông pháp tướng thuộc về mình. Bốn người bọn hắn, mặc dù đều là thất phẩm, nhưng mà cho đến tận nay, cũng chỉ có lão giả cầm đầu cùng nam tử trung niên nói chuyện cùng với Dương Khai là có thần thông pháp tướng. Nữ thanh niên lục phẩm này thi triển ra thật sự là thần thông pháp tướng. Đó là chuyện làm cho người ta khiếp sợ ra sao? Người thanh niên và phụ nhân nhìn nhau đều nhìn ra sự kinh hãi trong mắt nhau, đồng thời cũng xấu hổ không gì sánh được. Người ta là lục phẩm, cũng đã có thần thông pháp tướng. Hai người bọn hắn lại không có, thật sự quá xấu hổ. Dương Kha lại nhìn nam tử trung niên nói chuyện kia, không nói gì, nhưng ý đã rất rõ ràng. Phẩm giai ta mặc dù thấp, nhưng mà thực lực tuyệt đối không có yếu, không cần phải đi lên trên thuyền. Nam tử trung niên rõ ràng nhìn hiểu, cười cười nói. Hảo tiểu tử, nếu như vậy, vậy chính ngươi cẩn thận nha. Trên chiến trường có thể dựa vào chỉ có bản thân mình thôi. Gặp được nguy hiểm, không ai có thể giúp ngươi. Không còn thuyết phục Dương Khai nữa, hắn cắm đầu giết địch. Kim Ngôi chủ nhật mặc dù quét sạch mảng lớn địch nhân, nhưng mà rất nhanh lại có càng nhiều mặt tộc một lần nữa tụ tập. Những địch nhân toàn thân tản ra mặt chi lực này dường như giết mãi không hết. Trên tường thành Bích Lạc Quan, Trung Lương và Phùng Anh vận đủ thị lực, nhìn ra xa trên chiến trường. Thân là quân đoàn trưởng của Tây quân, mặc dù đã hạ lệnh tất cả vệ quân tìm kiếm bóng dáng của Dương Khai, nhưng trên chiến trường chiến sự cháy bỏng, mệnh lệnh truyền đạt chưa hẳn có thể kịp thời, cũng không có nhiều thời gian đi tìm tung tích của một người. Cho nên giờ khắc này, Trung Lương cũng không nhận được tin tức hữu dụng. Ngay vào lúc này, nơi nào đó ngoài ngàn dặm, một đoàn quang mang to lớn nổ tung. Trung Lương thần sắc khẽ động, lập tức nhìn. Hắn còn nhớ rõ tình cảnh ngày đó khi lần đầu tiên nhìn thấy Dương Khai trên chiến trường thi triển ra tình hóa chi quang. Bạch quang loa mắt mà tinh khiết kia là kỳ cảnh chưa bao giờ xuất hiện tại mặt chi chiến trường. Mà bạch quang kia từng đánh vực chủ thành trọng thương rồi bị Phùng Anh chớp thời cơ giết chết. Giờ này khắc sâu vào tầm mắt không phải là bạch quang kia, mà là một đoàn quang mang như mặt trời nhỏ. Trung Lương liền cảm thấy vừa may mắn lại vừa thất vọng. May mắn, đây là không phải tình hóa chi quang. Hắn một mực lo Dương Khai lần nữa thi triển ra tình hóa chi quang. Thủ đoạn này khắc chế đối với mặt tộc quá rõ ràng. Nếu bộc lộ ra, cường giả mặt tộc tất sẽ không ngồi yên. Đến lúc đó tình cảnh của Dương Khai sẽ rất đáng lo. Thất vọng chính là không thể nào thuận lợi tìm được hành tung của Dương Khai. Phùng Anh hai mắt tỏa sáng. Sư thúc à, bên kia. Tay nàng chỉ là vị trí mặt trời nhỏ vừa bộc phát kia. Trung Lương nhíu mày. Động tĩnh đó là do Dương Khai làm ra sao? Kim Ôi chú nhật. Đây là thần thông pháp tướng của hắn, tuyệt đối là không sai. Phùng Anh gật gật đầu đáp. Trung Lương kém chút thì cắn đầu lưỡi, cả kinh nói. Thần thông pháp tướng? Hắn có thần thông pháp tướng hay sao? Phùng Anh gật đầu. Mặc dù khó có thể tin, nhưng hắn đúng là có thần thông pháp tướng. Trên đường trở về, hắn đã từng thi triển một lần. Trung Lương lập tức há to miệng, không biết nên nói gì cho đúng. Lục phẩm khai thiên lại có thần thông pháp tướng, chưa từng nghe, chưa từng thấy. Đây là cần tư chất nghịch thiên cỡ nào mới làm được. Nhưng lời nói từ miệng của Phùng Anh tuyệt đối sẽ không nhầm. Ảo não dẫm chân, Trung Lương tức giận nói. Sao không nói sớm chứ? Phùng Anh có chút ủy khuất, trong lòng tự nhủ. Người cũng đâu có hỏi đâu. Dương Khai vừa đến Bích Lạc Quan, tất cả mọi người đều bị tình hóa chi quan kia hấp dẫn lực chú ý. Ai lại đi chú ý thực lực tư chất của Dương Khai? Chớ nói Dương Khai tư chất nghịch thiên, chính là hạng người bình thường có thủ đoạn tình hóa chi quan, cũng là đối tượng nhân tộc phải liều mạng bảo vệ. Phó quan, Trung Lương bỗng quát to. Một thiếu nữ thất phẩm khai thiên lập tức lách mình đến ôm quyền nói. Đại nhân! Đông Nam Bắc quân như thế nào rồi? Trung Lương thấp giọng hỏi. Thiếu nữ vội vàng trả lời. Quân đoàn trưởng Tam quân trả lời tin tức, sẽ cố gắng an bài, tận lực phối hợp hành động. Chương 4968. Tốt! Trung Lương trùng điệp gật đầu. Xem ra bọn hắn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không có cản trở lão tử. Truyền lệnh cho ta, toàn quân xuất kích, viện quân Tam quân đến để bọn hắn trực tiếp ra chiến trường. Bích Lạc Quan tứ phân thủ bốn đạo phòng tuyến của Đông Nam Tây Bắc. Đây là cách cục từ xưa tới nay chưa bao giờ thay đổi. Tứ đại quân đoàn cũng hiếm có tiền lệ, cần quân đội bạn hỗ trợ. Mỗi một lần chiến sự, các quân đều có thể bảo vệ tốt phòng tuyến của mình không bị mặt tộc phá. Song, lần này vì có thể trên chiến trường hỗn loạn cấp cứu Dương Khai trở về, Trung Lương cũng không lo được nhiều. Vừa rồi đã đưa tin cho Đinh Diệu, Lương Ngọc Long và Thân Đồ Mặc, cáo tri tình huống bên này, muốn bọn hắn chia binh đến giúp. Bọn người Đinh Diệu được đưa tin xong đều là giật nảy mình. Tiểu tử Dương Khai này vậy mà lén lút chạy lên chiến trường, bây giờ còn mất tung tích. Không ai biết sống chết ra sao, việc này còn chịu nổi ư? Dương Khai nắm giữ tình hóa chi quan, hắn đối với toàn bộ Bích Lạc Quan, đối với nhân tộc, đều là cực kỳ trọng yếu, khó có thể nào để cho sơ suất. Ba người vừa trả lời tin tức, mắng Trung Lương máu chó xối lên đầu, trách hắn không có trông giữ cẩn thận, đồng thời lập tức điều chỉnh binh tuyến phe mình, phân ra một bộ phận binh lực, lùi về trong quan, chuẩn bị gấp rút tiếp viện cho Tây quân. Bích Lạc Quan luôn có hơn 3 vạn người, mỗi một quân không đến vạn người, vốn nên giao tranh dư xài. Nhưng mà bây giờ phân binh như vậy, chiến tuyến lập tức căng thẳng. Phải biết, Tam quân đoàn trưởng lần này thật sự là hạ ngoan tâm. Mỗi một nhà đều phân ra 2-3 ngàn người. Đó chính là khoảng 3/10 binh lực, làm quân viện binh tụ tập một chỗ, gần tương đương một quân hoàn chỉnh. Giờ này khắc này, những cường giả chi binh lùi về đã tụ tập trên quảng trường của Bích Lạc Quan. Thuộc hạ không biết nhiệm vụ chuyến này, các trấn tổng trấn thì đã nhận được mệnh lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm Dương Khai, không ngại hết thảy thủ đoạn mang Dương Khai hoàn chỉnh không thiếu sót quay về. Chia binh xong, Tam quân Đông Nam Bắc từ bỏ ưu thế vốn có trên chiến trường, lùi về Bích Lạc Quan. Mượn nhờ Bích Lạc Quan chi uy nghiêm phòng tử thủ, nhất thời cũng sẽ không bị công phá phòng tuyến. Nhưng nếu thời gian dài, ai cũng không dám cam đoan sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Cho nên nhiệm vụ lần này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tình huống như vậy cũng bị mặt tộc để vào trong mắt. Các vực chủ chỉ huy đại quân mặt tộc cũng không hiểu ra sao. Không biết tại sao binh lực của nhân tộc bỗng nhiên đại giảm. Nhưng chuyện này đối với bọn hắn là một cơ hội, tự nhiên là tận hết sức lực tấn công. Nhất thời Tam phương Bích Lạc Quan, Đông Nam Bắc, kịch chiến liên miên. Tại Tây quân, Trung Lương đã xác định vị trí của Dương Khai, đương nhiên sẽ không do dự, lập tức từ trong quan trùng sát ra, dẫn Phùng Anh phi đi. Nhưng mà hắn vừa động thân, một bên mặt tộc lập tức có khí tức cường đại tiến lên đón. Người đến là một cường giả vực chủ, thân hình cao lớn nguy nga, mặt chi lực nồng đậm. Đối với tình hình này, Trung Lương sớm đã có dự đoán, nếu không, hắn cũng sẽ không tìm mượn binh của Tam quân khác. Bát phẩm khai thiên trên chiến trường có lực uy hiếp cùng lực sát thương to lớn. Một khi bát phẩm nhân tộc khai thiên xuất động, mặt tộc vực chủ đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Ngay lập tức sẽ có người chặn đường. Đây là cao tầng tranh đấu, thuộc hạ căn bản không thể nhúng tay. Tương ứng, một khi vực chủ xuất thủ, bát phẩm khai thiên cũng sẽ xuất thủ thảo phạt lẫn nhau. Nhiều năm như vậy, trên một ít chuyện, hai phe đều đã có sự ăn ý. Ánh mắt xuyên qua chiến trường xa xa khóa chặt vực chủ nghênh đón mình. Trung Lương nghiêng đầu qua Phùng Anh nói. Đi đi. Phùng Anh gật đầu. Nàng mặc dù từng giết một vực chủ, nhưng đó là điều kiện có được ưu thế quá lớn. Đều đối đầu với một vực chủ ở trạng thái toàn thịnh, nàng tất nhiên không phải là đối thủ. Mà lại nàng còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, đó là tìm Duân Khai trở về, đương nhiên sẽ không dừng ở chỗ này. Sư thúc cẩn thận a. Nàng nói một tiếng, cầm trong tay một thanh kiếm sắt, dứt vào trong chiến trường. Sau lưng rất nhanh truyền đến động tĩnh năng lượng cường đại va chạm nhau. Quay đầu nhìn, chỉ thấy nơi nào đó trong hư không, Trung Lương đã cùng mặt tộc vực chủ đấu thành một đoàn. Trong vòng mấy trăm dặm xung quanh, vô luận là nhân tộc hay mặt tộc, ai cũng không dám tùy ý đến gần. Đây là chiến trường riêng của hai người bọn hắn. Tây quân, toàn quân xuất kích, từng chiếc lâu thuyền áp bách trận doanh của mặt tộc. Từng thân ảnh khí tức cường đại theo sát dưới trướng của Tây quân. Hơn 10 vị cường giả bát phẩm của tổng trấn cũng dốc toàn bộ lực lượng. Nhân tộc bên này khi thế dạt dào, mặt tộc bên kia có chút choáng váng. Cho tới nay, nhân tộc phần lớn đều là ở vào thế thủ, hiếm có thời điểm chủ động xuất kích. Trừ phi nhân tộc chiếm cứ ưu thế cực lớn mới có thể xuất kích truy sát. Nhưng mà bây giờ rõ ràng không phải loại tình huống này. Mấy tên nhân tộc này bị thần kinh hết rồi sao? Mắt thấy tổng trấn nhân tộc xuất động số lượng đông đảo, mặt tộc tự nhiên cũng có ứng đối, đông đảo vực chủ nhao nhao hiện thân. Về số lượng nhiều hơn nhân tộc một ít. Cường giả hai tộc ánh mắt va chạm trong hư không, kích động ra vô tận sát cơ. Lần lượt từng bóng người hóa thành lưu quang xông tới giết nhau. Trong chớp mắt, các bát phẩm tổng trấn cùng các vực chủ va chạm cùng một chỗ. Thần thông bí thuật chi uy nở rộ càng khôn rung rẩy. Bởi vì chênh lệch nhân số cao tầng, nhân tộc rõ ràng ở vào thế yếu. Có mấy vị tổng trấn thậm chí phải lấy một địch hai. Trung Lương cũng như vậy. Ban đầu, một vị vực chủ cùng hắn triển đấu. Trong mặt vân gần đó, bỗng nhiên lại giết ra một vị vực chủ khác liên thủ vây công. Từ xưa cho tới nay, số lượng cao tầng của nhân tộc ở thế yếu. Vị bát phẩm khai thiên nào chưa từng trải qua nhiều thế cục lấy ít địch nhiều. Nên ứng đối với trường hợp như vậy cũng là xe nhẹ đường quen. Tuyến ngoài của chiến trường, Duân Khai cắm đầu giết địch. Hắn vì tấn thăng thất phẩm mà đến, vì vậy không tiếc trăm phương ngàn kế lừa Phùng Anh vụng trộm xuất quan. Nhưng thật lên chiến trường này thân hãm trong không khí vô tận giết chóc, Duân Khai đã mất tâm đi cân nhắc chuyện mình tấn thăng. Ánh mắt chiếu tới tất cả đều là tử địch, chỉ có giết sạch cho thống khoái. Hắn luôn cùng bốn vị thất phẩm khai thiên bên người liên thủ hợp tác, trợ giúp lẫn nhau. Mặt tộc chết trên tay mấy người đã nhiều vô số. Ban đầu bọn người còn lo lắng Duân Khai theo không kịp bọn hắn. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn kinh ngạc phát hiện. Mặc dù Duân Khai chỉ là lục phẩm khai thiên, nhưng mà giết địch không ít hơn bọn hắn chút nào. Mà vô luận bọn hắn biến ảo trận hình ra sao, Duân Khai cũng có thể đi sát. Thật giống như mọi người là lão hữu sớm đã biết rõ nhau nhiều năm, am hiểu sâu phối hợp chi đạo. Phát hiện này để cho bọn người tiêu hết nỗi lo trong lòng. Chỉ coi Duân Khai là thất phẩm mà đối đãi, không cần chiêu cố đặc thù. Chém giết trên chiến trường, Duân Khai rất nhanh đã phát hiện ra một vấn đề. So đồng phẩm giai, thực lực tổng hợp của mặt tộc yếu hơn nhân tộc một chút. Tỷ như nói thượng vị mặt tộc có thể so với lục phẩm khai thiên. Duân Khai giết không ít, nhưng cho đến nay còn không có thượng vị mặt tộc nào có thực lực mạnh hơn lục phẩm khai thiên mà hắn từng gặp. Trong hư không địa có không ít lục phẩm khai thiên, phẩm giai mặc dù giống nhau, nhưng bởi vì nội tình khác biệt, thực lực nhiều ít vẫn có hơi chênh lệch. Nhưng cho dù là lục phẩm thực lực yếu nhất trong hư không địa, thì cũng mạnh hơn tất cả thượng vị mặt tộc. Trên thực tế, tại thời điểm đi theo Phùng Anh một đường giết trở lại Bích Lạc Quan, Duân Khai đã mơ hồ phát hiện ra vấn đề này. Chỉ là khi ấy không quá để ý, bởi vì lúc kia hắn không xuất thủ. Trước khi hắn xuất thủ, bọn người Phùng Anh đã có thể giải quyết phần lớn mặt tộc. Hắn nhiều nhất chỉ là quét sạch dư nghiệt. Mà sống 2 năm tại mặt tộc, ngụy trang thành mặt đồ, cũng không có tư cách giao thủ cùng mặt tộc chân chính. Cho nên đến khi lên chiến trường, hắn mới thật sự xác nhận điểm này. Cẩn thận đi, mặt tộc lãnh chúa sắp xuất thủ rồi. Một tiếng kêu duyên dáng truyền đến là phụ nhân xinh đẹp nhắc nhở. Duân Khai lập tức tinh thần chấn động, khổ chiến đã lâu, chờ không phải là giờ khắc này sao? Đây coi như là lần đầu hắn tham dự chiến tranh của hai tộc, không hiểu về phát sinh thường thấy trên chiến trận. Nhưng bốn người này thì rất là rõ ràng. Mặt tộc đẳng cấp xâm nghiêm, càng là mặt tộc cao vị, càng không để sinh tử của tộc nhân vào trong mắt. Mỗi một lần hai tộc chi tranh, mặt tộc đều sẽ điều động tộc nhân thực lực không cao để tiêu hao lực lượng của nhân tộc trước. Chờ cho thứ khi lúc thích hợp, cường giả chân chính mới lên sân, từ đó có thể để cho nhân tộc một trở tay không kịp. Từ khi cùng bốn thất phẩm xuất chiến đã là một hai canh giờ, chém giết mặt tộc không thể tính toán. Lúc này cũng không thấy bóng dáng bất cứ một mặt tộc lãnh chúa nào. Mặt tộc đang âm mưu quỷ kế gì, bọn hắn đều rõ như ban ngày. Vừa dứt lời, gần đó trong một mảnh mặt vân, bỗng trùng sát ra một bóng người, đánh thẳng tới lão giả. Lão giả ánh mắt mãnh liệt, nhất chưởng nghênh tiếp. Cùng lúc này trong mặt vân, mặt tộc lãnh chúa ẩn nấp đã lâu cũng nhào nhào xuất thủ. Nam tử trung niên, thanh niên và phụ nhân trong nháy mắt bị cuốn lấy. Trong đó nam tử trung niên kia tức thì bị hai địch nhân dây dưa, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Càng có mấy vị lãnh chúa xông giết thẳng tới lâu thuyền bí bảo. Từng đạo công kích đánh vào lâu thuyền, quang mang lấp lóe không yên. Nhân tộc ứng đối cảnh tượng như này sớm đã là xe nhẹ đường quen. Trên lâu thuyền mặc dù không có thượng phẩm khai thiên, đều chỉ là ngũ phẩm lục phẩm. Nhưng lâu thuyền vốn là vì loại thời điểm này mà chuẩn bị. Gần trăm người cùng phát lực, mượn nhờ lâu thuyền phản công địch đến. Lực lượng một vệ này trong nháy mắt bị mặt tộc kéo lại dây dưa. Lúc này Dương Khai đang ở ngay phía trước, công sát mặt tộc. Một nữ mặt tộc tư thái yểu điệu bỗng nhiên từ trong đại quân mặt tộc lao ra, nhẹ nhàng một chưởng đánh tới Dương Khai. Dương Khai nhất thời không quan sát, lại bị nàng ta đánh cho lão đảo, lông mày lập tức dương lên. Lúc này mới đột nhiên ý thức được, đây lại là một vị lãnh chúa. Trước đó nàng ta xen lẫn trong đám hạ vị mặt tộc, khí tức không có hiện ra. Dương Khai lại không phát giác, đến khi nàng xuất thủ mới bạo lộ ra. Chương 4969. Nữ lãnh chúa kia trông không khác nhân tộc chút nào, ăn mặc hở hang, da thịt trần trụi ở bên ngoài, trên da thịt càng có từng đường vân đen kịt quỷ dị phức tạp, để cả người nàng nhìn cực kỳ yêu dị. Hai con ngươi của nàng ta lạnh như băng, nhìn chăm chú Dương Khai. Vừa rồi bỗng chốc đánh lén lại không thể nào làm gì nhân tộc này, để cho nàng ta có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hai tộc nhân tranh đấu nhiều năm, đối với phân chia thực lực hai bên thì đều đã thuộc nằm lòng. Nàng ẩn thân trong đại quân mặt tộc sớm đã nhìn ra Dương Khai là lục phẩm khai thiên, mà nàng lại là lãnh chúa tương đương với thất phẩm. Quỷ mị đánh lén, lẽ ra nhân tộc này trong nháy mắt lập tức phải chết mới là đúng. Nhưng mà rất nhanh nàng cười lên, lưỡi dài màu đỏ duỗi ra là liếm mũi mình, đỉnh lưỡi dài tách ra trông như lưỡi rắn. Ngay chớp mắt sau, thân hình lắc lư, nàng ta hóa thành một sợi khói xanh. Dương Khai trong lòng lập tức bạo động, bản năng một thương đảo ra. Nữ lãnh chúa chợt xuất hiện, tránh đi một thương kinh thiên này, trực tiếp hiện thân chéo qua bên trái của Dương Khai. Tuy nhỏ, nhìn như mềm nhũn, liền vỗ nhẹ nhẹ xuống, nhưng mà lại tích chứa uy năng hủy thiên diệt địa. Dương Khai hoành thương ngăn, rầm rầm liên tiếp ra ba chưởng. Dương Khai lùi lại 30 trượng, nỗ lực ổn định thân mình. Nơi ngực khí huyết quay cuồng, yết hầu thấy ngọt ngọt, máu tươi như sắp muốn phun ra bị hắn cưỡng ép đè xuống. Nữ lãnh chúa này lần này thật sự là chấn kinh, nhưng không thừa cơ truy sát, ngược lại kinh nghi bất định nhìn Dương Khai. Nếu như nói trước đó đánh lén một kích kia, tên nhân tộc này vận khí tốt tránh thoát một kiếp, vậy bây giờ ba kích cứng đối cứng là làm cho nàng thấy được sự tình không bình thường. Nhân tộc này dường như không giống nhân tộc khác. Rõ ràng cảnh giới lục phẩm, nhưng lại mạnh hơn tất cả lục phẩm mà nàng từng gặp. Phía đối diện, Dương Khai đảo thương quét thành vòng tròn. Mặt tộc từ bốn phía muốn thừa cơ lao về hắn liền nhao nhao mất mạng, hóa thành một mảnh màu mực. Trường thương chỉ vào nữ lãnh chúa, Dương Khai nghiêng đầu phun ra một búng máu, rồi nhe răng cười một tiếng nói. Người thật đúng là yếu. Đồng phẩm giai, mặt tộc xác thực yếu hơn nhân tộc. Trước đó hắn còn không dám khẳng định việc này. Dù sao chém giết mặt tộc cũng không gặp lãnh chúa. Bây giờ sau khi giao thủ cùng nữ lãnh chúa, rốt cuộc có thể xác định điểm này. Hơi suy nghĩ chút, Dương Khai minh bạch mấu chốt trong đó. Nhân tộc khai thiên cảnh tu hành là cần 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy, lắng động, không có chút phương thức mưu lợi. Tấn thăng mỗi một phẩm đều cần bỏ ra thời gian dài tinh lực. Cho nên vô luận là khai thiên cảnh nào, nội tình đều vững chắc không gì sánh được. Nhưng mà mặt tộc thì khác. Mặt tộc có mặt xào. Tấn thăng cũng cần mượn nhờ mặt xào. Thời gian bọn hắn trưởng thành tuyệt đối là ít hơn nhân tộc. Cho nên cho dù đẳng cấp giống nhau, thực lực cũng yếu hơn nhân tộc. Có điều, mặt tộc mặt chi lực có lực uy hiếp cực kỳ đối với nhân tộc. Thời điểm tranh đấu, mặt chi lực thường có thể làm cho nhân tộc bó tay bó chân. Điểm này có thể bù cho thực lực của mặt tộc. Kể từ đó, cho dù thực lực hơi yếu, nếu đơn đả độc đấu, giữa nhân tộc thất phẩm khai thiên và mặt tộc lãnh chúa, ai thắng ai thua thì còn khó nói. Đương nhiên, đây là trước khi Dương Khai xuất hiện. Mà Dương Khai xuất hiện, mặt chi lực đã có tình hóa xua tan. Nhân tộc rốt cuộc không cần phải cố kỵ mặt chi lực. Coi như không cẩn thận bị ăn mòn tiểu càn khôn cũng không có can hệ gì. Chỉ cần không bị mặt hóa trước khi mất đi lý trí, quay trở về khu mặt hạm, có thể gối cao không lo. Đây cũng là nguyên nhân Trung Lương cùng chư vị quân đoàn trưởng coi trọng Dương Khai như vậy, thậm chí không tiếc hạ mệnh lệnh toàn quân xuất kích, không từ bất kỳ thủ đoạn phải mang Dương Khai từ chiến trường quay về. Thủ đoạn tình hóa chi quan xua tan mặt chi lực không đơn giản có thể tăng lên sĩ khí, cũng có thể biến tướng mà tăng lên sức chiến đấu cho nhân tộc, để bọn hắn triệt để buông tay buông chân. Nhưng mặt tộc lãnh chúa yếu hơn nữa cũng là lãnh chúa, có thể so với thất phẩm khai thiên, chênh lệch trên cấp bậc đủ khiến cho Dương Khai thu hồi hết thảy lòng khinh thị. Lời nói tuy là khiêu khích, thần sắc của Dương Khai lại là một mảnh ngưng trọng. Khiêu khích rất thành công, nữ lãnh chúa bị triệt để chọc giận, có lẽ cũng là bởi vì đích thân xuất thủ, không những không giết được Dương Khai, thậm chí ngay cả dấu vết trọng thương hắn đều không có. Nữ lãnh chúa lúc này hét lên một tiếng đánh giết tới Dương Khai. Người trên nửa đường há miệng phun ra một đại đoàn mặt chi lực đen kịt dâng trào. Mặt chi lực kia nồng đậm như thực chất, trong chớp mắt hóa thành một đám mặt vân to lớn bao trùm Dương Khai bên trong. Đối đãi một tên nhân tộc dám không để nàng vào trong mắt như này, giết hắn xem như quá hời cho hắn rồi. Nàng quyết định muốn chuyển hóa hắn làm mặt đồ, ngày sau tra tấn dạy dỗ. Nơi sâu trong mặt vân, Dương Khai biểu lộ cổ quái. Đối phương có ý đồ gì hắn rõ như ban ngày, nhưng muốn chuyển hóa mình làm mặt đồ, địch nhân có vẻ quá là ngây thơ. Trong mặt vân, nữ lãnh chúa lui bước như cá ngập nước, quỷ mị không gì sánh được. Nàng ta tin tưởng lúc này nhân tộc kia khẳng định đã bối rối. Bất kỳ một kẻ nhân tộc nào bị mặt vân bao phủ cũng sẽ không có biểu hiện quá tốt. Nàng không lập tức ra tay với Dương Khai, chuẩn bị kỹ càng thưởng thức nét mặt hoảng sợ của đối phương. Đây là hứng thú trên chiến trường mà nàng khó cảm nhận được. Nhưng thứ chờ đợi nàng là kình phong trải mặt. Lực lượng sắc bén khó cản đâm thẳng tới. Nữ lãnh chúa quá sợ hãi vội vàng trốn tránh. Gương mặt đau xót đã bị lực lượng sắc bén gây thương tích. Đưa tay quẹt lên trên mặt. Huyết mặt đen kịt dính đầy trên lòng bàn tay. Nữ lãnh chúa trong lòng tức giận, nàng vậy mà bị một tên sâu kiến hèn mọn gây thương tổn. Nhưng mà sau một khắc tức giận hóa thành kinh hãi, công kích giống như cuồng phong bạo vũ liên miên vụt tới, không có nửa điểm ngưng. Phản ứng của nàng cũng không có chậm, biết là mình coi thường đối phương, lúc này cũng không phải thời điểm tránh né. Một khi né, vậy sẽ phải rơi vào hạ phong, khả năng sau đó không có cơ hội đánh trả. Cắn răng một cái, nàng không những không lùi, ngược lại đến công kích nhào tới, song chưởng hóa thành đầy trời chưởng ảnh. Mặt vân khuấy động, tiếng vang rầm rầm truyền ra, năng lượng cuồng bạo hỗn loạn. Dương Khai thoải mái huy sái đại tự thương thuật, mỗi một thương đều ảo diệu nhưng mà nhìn lại tự nhiên, không có vết tích nào có thể nói. Mỗi một thương đều quan chú tu vi cả đời của hắn. Dựa vào bí bảo này sát thương là quá khủng bố. Nữ lãnh chúa cũng quả quyết, Có lẽ là thái độ của Dương Khai đã chọc giận nàng ta. Đối mặt đối thủ phẩm giai thấp hơn mình, nàng muốn để đối phương biết nhỏ yếu thật đáng buồn. Phản phất như trong nháy mắt, lại phản phất như ngàn vạn năm. Trong mặt vân nồng đậm, hai bóng người giao thoa liên miên. Dương Khai lập tức quay người, hai con ngươi xích hồng, thở hổn hển, nhìn chăm chăm thân ảnh mông lung ngay phía trước. Quần áo trên người rách nát, máu tươi chảy đầm đìa, toàn thân không dưới trăm vết thương. Từng vết thương đều như bị lợi khí cắt qua, huyết nhục xoay tròn, ngay cả trên mặt cũng bị thương, để nét mặt của hắn nhìn cực kỳ dữ tợn. Chân chính sát chiêu của nàng ta không phải là song chưởng. Đây là Dương Khai sau khi chính diện giao phong mới phát hiện ra. Sát chiêu của nàng là trên 10 ngón lợi trảo. Lợi trảo kia bén nhọn không gì sánh được. Cũng không biết nàng ta tu luyện ra sao, có thể so với chân chính bí bảo không gì không phá. Không chỉ như vậy, trên lợi trảo rõ ràng được nàng ta thúc dục mặc chi lực nồng đậm, công hiệu như độc tố. Tại thời điểm nàng ta động thủ, độc tố xâm nhập vào trong vết thương. Vết thương trên người của Dương Khai đều có mặc chi lực tiến vào trong huyết nhục. Đổi lại là võ giả bình thường nếu bị thương như vậy, mặc dù thân thể không có gì đáng lo, nhưng mà rất nhanh sẽ bị mặc chi lực ăn mòn biến thành mặc đồ. Dương Khai lại không để ý, hắn căn bản không lo lắng mình bị mặc chi lực ăn mòn. Một phen giao thủ mười mấy hơi đã để cho hắn vô cùng chật vật. Hắn không dễ chịu, nửa lãnh chúa kia cũng không tốt lắm. Quá coi thường thực lực của Dương Khai tự nhiên không có kết quả gì tốt. Mà ban đầu bị Dương Khai chiếm tiên cơ, mặc dù ra sức phản kích lật lại thế cục, nhưng thương long thương vẫn đã lưu lại mấy đao thương ngân trên người nàng, nhất là nơi bụng nàng, kém chút bị một thương xuyên qua. Giờ phút này còn có một lỗ thủng, máu tươi màu mực tuôn chảy. Mà nàng vốn là quần áo có hạn, tức thì bị kinh khí của thương long thương hủy thành mảnh nhỏ, cả người gần như đã lộ sạch. Trong mắt chỉ còn chất chứa căm hận, xòe bàn tay ra lau bụng mình, đặt bên miệng, lưỡi dài liếm láp lấy máu tươi của chính mình, căm độc nhìn chăm chăm vào Dương Khai. Yên tâm đi, chờ chuyển hóa ngươi thành mặc đồ, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng. Trong màu mực nồng đậm, một nắm đấm bỗng nhiên cấp tốc phóng đại trước mặt nàng, hung hăng nện vào gương mặt xinh đẹp của nàng. Lực lượng cuồng bạo phát tiết, nàng lập tức cảm thấy mình giống như bị cả một càn khôn đụng vào, người như con diều bay ngược ra ngoài. Nói nhảm quá nhiều. Dương Khai lúc lắc tay, một tay khác kéo bỏ quần áo đã rách rưới xuống, thoáng hoạt động gân cốt. Thể nội truyền ra một hồi tiếng lốp bốp. Qua một lát, vết thương trên thân đã không thấy chảy máu. Trên miệng vết thương huyết nhục đang nhanh chóng khép. Trước mắt sao vàng bay tán loạn, nữ lãnh chúa cảm thấy như cái mũi đều bị đánh cho đổ, nước mắt chảy ròng, một quyền kia thật sự không dễ chịu gì. Đổi lại thực lực của mặt tộc thấp, giữ một quyền như này, sợ rằng lập tức đã bị đánh nổ đầu, mà ngay cả nàng đều không phòng bị, thì cũng nhất định không có kết quả gì tốt. Cũng may, nàng phản ứng nhanh, phát giác không đúng, liền cấp tốc ngưng tụ mặt chi lực, hóa thành phòng hộ, nhưng mà vẫn phải chịu thiệt thòi lớn. Lực lượng cuồng bạo từ một quyền kia khiến cho nàng kinh hãi gần chết. Càng khó có thể tin hơn là nhân tộc này lại giống như không bị mặt chi lực quấy nhiễu, chẳng những không có dấu hiệu bị chuyển hóa, ngược lại hung mãnh như lúc ban đầu. Nàng bình tĩnh lại, nửa quỳ trong mặt vân, miệng lớn thở hổn hển. Thân ảnh mông lung phía trước cấp tốc tới gần, giọng của tên nhân tộc kia vang lên bên tai của nàng ta. Tiếp tục đi, chúng ta đánh tiếp. Lần này liều mạng xuất ra toàn bộ bản sự của ngươi đi, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là bị ta giết. Khóe mắt run rẩy kịch liệt, nữ lãnh chúa theo bản năng sinh ra một tia sợ hãi, muốn quay người chạy trốn. Nhưng nàng cũng biết trên chiến trường này, lâm trận mà chạy sẽ có kết cục gì. Huống chi, nàng đối mặt mới vẻn vẹn là một lục phẩm khai thiên. Nếu lần này chạy trốn, mặt tộc sẽ không có nơi sống yên ổn dành cho nàng. Kết thúc tập 1053 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.